Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793. Chương 793. Tầm cưng lễ vật. Đối với não trùng tên, Lục Vô không có sức đậu đen rau muống. Tất cả mọi người họ đau. Người cùng người cha lưỡi đau chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Không có chút nào nghiêm túc. Mà giờ khắc này não trùng cũng không biết được Lục Vô đang suy nghĩ cái gì. Một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lục Vô bên thân hình thái giống như phong trùng tộc người thủ hộ. Tiếp tục giới thiệu nói, nó là ta thân vệ thủ hộ, cũng là ta nhất tín nhiệm thuộc hạ. Võng Phong, giờ khắc này Lục Vô cũng nhịn không được nữa. Cười to ha ha, mặc dù biết là trùng hợp. Nhưng là đây cũng quá đúng dịp a. Livestream phòng nội các người chơi càng là đã cười nghiêng ngửa. Cẩu Quan Phương, hiện tại ta nghĩ chút một đầu, năm 2002 trận tuyết rơi đầu tiên. Cho người soát hồn tệ lễ vật. Buồn cười, kia ta liền điểm một đầu, nổ phóng sinh mệnh a. Cẩu Quan Phương nhanh, đã đợi không kịp rồi. Chi này trùng tộc dã tâm không nhỏ a. Sợ không phải muốn tổ cái nhạc đội. Buồn cười. Không được rồi. Cho ta cười một hồi. Sông lớn hướng đông chảy a. Trên trời sao sao thăm bắc đầu a. Không tốt ý tứ. Làm sai ca. Nhưng là ta hoài nghi trùng tộc cao tầng còn có gọi Lưu Hoan. Buồn cười. Ngoặc kép. Nhìn thấy livestream phòng mưa đạn. Lục Vô càng là cười như điên không thôi. Mà giờ khắc này não trùng cùng người thủ hộ một mặt mê mang. Cũng không biết rõ ở Lục Vô đang cười cái gì. Nhưng là có thể cảm giác được hắn hiện tại rất vui vẻ. Cười rồi một hồi lâu. Lục Vô mới bớt đau đến. Đồng thời không nhìn rồi đang mưa đạn chút ca các người chơi. Bởi vì thật chút ca nói. Kia vừa mới chuẩn bị xây dựng minh hữu quan hệ sợ không phải muốn tại chỗ vỡ tan. Đoán chừng vẫn phải bị một trận đánh tơi bời. Kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm chính là rồi. Khụ khụ, hiện tại chúng ta đàm chính chuyện. Trở thành minh hữu không có vấn đề. Nhưng là hiện giai đoạn ta chỗ nắm giữ thực lực tựa hồ không giúp đỡ được cái gì. Lục Vô ổn định cảm xúc mở miệng nói. Ta hiện tại rất muốn biết rõ ngươi đang cười cái gì. Não trùng nghiêng đầu hỏi thăm. Lộ ra rất là nghi hoặc, không nhiều a, không cần để ý, chúng ta đàm chính chuyện. Lục Vô một mặt nghiêm túc mở miệng nói, ý đồ chuyển di chủ đề. Tốt a, đã nhưng chúng ta là đồng minh, như vậy chính như ta chỗ nói, ta có thể trợ giúp các người nhanh chóng trưởng thành. Như thế nào trợ giúp? Nếu như ta nói ta có thể lại đưa tặng ngươi một đạo chí cường pháp tắc. Ngươi có thể tin, não trùng biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Nghiêm túc, Lục Vô một mặt mộng bức, rất chân thành, vì cái gì không chính mình sử dụng, mà lựa chọn đưa tặng cho ta. Tiến hóa pháp tắc đã hoàn toàn dung nhập chúng ta huyết mạch bên trong. Trừ rồi này đạo cực hạn pháp tắc, chúng ta không cách nào nắm giữ bất luận cái gì cực đạo pháp tắc lực lượng. Thậm chí bao gồm đại đạo pháp tắc. Chúng ta thân thể đều sẽ sinh ra bài xích, mà ngươi nắm giữ hợp đạo pháp tắc khác biệt, cũng không phải là huyết mạch pháp tắc lực lượng. Không đúng a, kia vì sao sang thế thần có thể nắm giữ tất cả cực đạo pháp tắc? Bao quát tất cả chí cường cực đạo pháp tắc? Lục Vô hiếu kỳ hỏi thăm nói, bởi vì hắn là sáng thế thần. Trùng não trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lục Vô ngoặc kép, hắn cảm thấy trùng não giải thích có đạo lý. Dù sao người ta là sáng thế thần nha. Lớn nhất hách bán ra cùng lũng đoạn người. Có thể nói như vậy. Vô luận là Lục Vô hách, vẫn là thánh linh vương chờ vực ngoại cường giả hách, đều là từ sáng thế thần nơi này chảy ra. Nghĩ đến cái kia muốn chết đều không chết được lão đầu tử. Lục Vô xác thực cảm thấy châu phê. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, nguyện ý sắp tới mạnh cực đạo pháp tác cho ta. Lục Vô tiếp tục hỏi thăm nói, Đây cũng là hắn giờ phút này trong lòng lớn nhất nghi hoặc chỗ ở. Không tin, cho nên ngươi được lấy ngươi nắm giữ hợp đạo pháp tác hướng lên trời khung thế giới sáng thế thần. Phát thệ, nguyện ý cùng ta trùng tộc cộng đồng tiến lui. Nếu như vi phạm lời thề, hợp đạo pháp tác trở về cực hạn núi. Trùng não mập mạp trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Này lời thề hiệu quả sao? Lục Vô yếu ớt hỏi nói. Sáng thế thần mặc dù muốn chết, nhưng là hiện tại còn chưa triệt để tử vong. Chí ít ở hắn triệt để tử vong trước. Đây là có hiểu. Não trùng gật đầu nói. Có thể, đối với cái này Lục Vô không có ý nghĩa, mà lại nội tâm dần dần kích động. Bởi vì hắn vốn liền đối trùng tộc không có bất kỳ cái gì địch ý. Có thể thu hoạch một đạo chí cường cực hạn pháp tắc. Lại kết minh một cái cùng thánh linh tộc có thù giết cha, đao lang. Quả thực chính là ổn lừa không lỗ mua bán a. Ở đáp ứng rồi trùng não yêu cầu sau, Lục Vô dựa theo trùng não cung cấp biện pháp lấy trong cơ thể hợp đạo pháp tắc phát thể. Bảo đảm cùng hư không trùng tộc cộng đồng tiến lui. Lục Vô làm xong đây hết thảy sau, trùng não trên mặt hiện lên ngu ngơ nụ cười, lộ ra rất là hài lòng. Trên thực tế nó chưa bao giờ quan tâm qua Lục Vô hiện giai đoạn thực lực, xem trọng thủy chung là Lục Vô tiềm lực có thể từ thánh linh vương trong tay đạt được hợp đạo pháp tắc này một điểm cũng đủ để cho hắn bội phục. Hắn tin tưởng Lục Vô trưởng thành sau tất nhiên là thánh linh tộc một mầm họa lớn, cũng sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn. Vì phụ thân báo thù mục tiêu lại trước tiến lên một bước. Ở Lục Vô hiếu kỳ bên trong, lúc này trùng não cái trán hiện lên một quả màu đen thủy tinh cầu, chậm rãi trôi dạt đến Lục Vô trước mặt. Đây cũng là ta muốn tặng ngươi chí cường pháp tắc, đến từ giai đoạn đầu bầu trời thế giới mạnh nhất thiên tai thế lực ác ma tộc nắm giữ chí cường cực đạo pháp tắc tối mất. Trùng não tiếng nói rơi xuống, thủy tinh cầu phiêu đáng đến rồi Lục Vô cái chán, cũng chậm chạp dung nhập trong đó. Giờ khắc này, Lục Vô đầu óc bên trong hiện lên rất nhiều tin tức. Đây là một cái cực kỳ cổ xưa chủng tộc thế lực, ác ma tộc. Cũng là ở Thánh Linh Vương trèo lên đỉnh vực ngoại đỉnh chuỗi thực vật trước vực ngoại bá chủ. Nhưng là cuối cùng cỗ thế lực này vẫn là ở Thánh Linh Vương trưởng thành bên trong bị xóa đi, trở thành rồi lịch sử, mà tối mất liền là ác ma tộc lúc trước nắm giữ chí cường cực đạo pháp tác chi lực. Đây là một loại linh hồn tách thuật, lấy đồng giá đổi lấy phương thức đến tước đoạt vạn vật sinh linh bổn nguyên linh hồn, đem nó hóa thành một loại cực hạn đặc thù hồn lực, cường hóa pháp tác người sở hữu thực lực bản thân. Đây là Lục Vô lần thứ nhất nhìn thấy trừ thần khí bên ngoài linh hồn vận dụng pháp môn. Nếu như nói hợp đạo pháp tắc là thu lấy hồn lực biến hóa để cho bản thân sử dụng nói, như vậy, tối mất, chính là áp xúc hồn lực pháp môn. Đem hồn lực phẩm chất rèn đúc thành cực kỳ đặc thù lực lượng, có thể trực tiếp dùng để đối địch. Hồn lực hiệu quả Lục Vô không cần nghĩ cũng biết rõ. Thi triển pháp thuật nói, khẳng định so linh khí hiệu quả tốt vô số lần. Bất quá để Lục Vô cảm thấy kinh ngạc là, loại này hồn lực áp xúc nhất định phải dựa vào đồng giá trao đổi mới có thể thu được lấy. Xác thực để hắn có chút không hiểu là có ý gì. Liền ở Lục Vô chuẩn bị tiếp tục xem xét nội bộ tin tức thời điểm, lúc này trùng não lên tiếng lần nữa nói. Ác ma tộc là ta hư không trùng tộc trước đó vực ngoại thiên tai thế lực. Bọn họ liền là dựa vào năng lực này quật khởi, thử lấy dựa theo nội bộ ghi lại đồng giá trao đổi phương thức, đi thu hoạch đặc thù hồn lực, sau đó đem này đạo chí cường cực đạo pháp tắc rèn đúc ra đến. Dạng này ngươi liền có được rồi thao túng linh hồn năng lực. Lục Vô nghe nói, một mặt bất đắc dĩ. Vẫn phải đi thu thập rèn đúc này đạo pháp tắc tài nguyên. Kia được hao phí bao nhiêu thời gian, có thể hay không quá phiền toái. Có sẵn, đối mất, pháp tắc sớm đã nương theo lấy ác ma tộc hủy diệt tiêu tán ở rồi bầu trời trong thế giới này môn pháp thì đi rèn đúc phương thức vẫn là ta vất vả tìm thấy. Ngươi không cần nóng lòng, thánh linh tộc như thế nào có thể tùy tiện phá vỡ. Ta có thể chờ ngươi một cái kỷ nguyên đến rèn đúc pháp tắc. Sau đó lại chờ ngươi chậm rãi trưởng thành. Thịt hồ hồ não trùng lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi không vội, ta gấp, nghe được một cái kỷ nguyên. Lục vô mộng rồi, dù sao một cái kỷ nguyên thế nhưng là 100 triệu năm a. Mà hắn chỉ có thời gian 1 vạn năm. Thật cùng thánh linh vương đồng dạng vì rồi rèn đúc một môn chí cường cực đạo pháp tắc đi chậm chạp. Thu thập tài nguyên, kia căn bản là đợi không được a. Bất quá này một điểm lục vô cũng không biết cùng trùng não giải thích. Hắn dự định trở về nghiên cứu một phen, nhìn xem có hay không tăng tốc này đạo chí cường pháp tắc rèn đúc tiến độ biện pháp. Cho nên lúc này gật rồi lấy đầu. Được thôi, vậy chúng ta minh ước thành lập, về sau làm sao liên hệ? Tạm thời không còn liên hệ, người ta đều tự phát triển, thẳng đến có một ngày cộng tác hợp tác. Đúng rồi, ta phải ở trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo ấn ký. Sau đó tất cả hư không trùng tộc đều là minh hữu của ngươi. Để tránh xuất hiện xung đột không cần thiết. Nói lấy não trùng nhúc nhích đến rồi lục vô trước mặt. Thân hình lơ lửng mà lên. Ở má phải của hắn gò má, thu meo, rồi một chút. Lưu lại một đạo màu đỏ ấn ký. Lập tức ấn ký chậm rãi ẩn vào lục vô trong cơ thể. Lục vô lập tức cảm thấy chính mình bị chiếm tiện nghi rồi. Này tầm cưng vậy mà tự mình. Quá phận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ